Kỹ thuật trạch hệ thống. Chương 40, tiếp xúc máy móc điện tử. Góc truyện audio.com. Sau khi quen với cuộc sống thời đại học, có mấy sinh viên bắt đầu biết quốc tiết, nhất là hai môn giáo dục sức khỏe tâm lý sinh viên và tu dưỡng tư tưởng phẩm đức và trụ cột pháp luật. Đối với nam sinh trong độ tuổi nhảy nhót này mà nói, nghe loại nội dung nặng nề thuyết giáo này quả thực là tra tấn. Cho nên hễ có hai môn này, lớp học luôn sẽ vắng một số người. Vệ Thư Tuân cũng không ngoại lệ. Hôm qua Lưu Vĩnh Đông kêu y buổi chiều đi lấy transistor. Nhưng sáng nay hai môn liên tiếp vừa vặn là giáo dục sức khỏe tâm lý sinh viên với tu dưỡng tư tưởng phẩm đức và trụ cột pháp luật. Ba đứa bạn cùng phòng trực tiếp lẻn ra tiệm net chơi game. Vệ Thư Tuân thì không nhận lời rủ dê, đi thẳng đến chỗ Lưu Vĩnh Đông luôn, gõ cửa hai cái, không người đáp lại, cửa chỉ khép hờ, Vệ Thư Tuân đẩy ra hỏi một tiếng, có ai không? Không ai trả lời, trong phòng chỉ có các loại máy móc tạp vật chất đầy bàn điều khiển. Vệ Thư Tuân đang muốn rời đi, phòng trong đột nhiên truyền ra tiếng cửa mở, Tôn Y đi ra, nhìn thấy Vệ Thư Tuân đứng ở cửa, ngẩn người rồi kỳ quái hỏi, cậu là ai vậy? Có chuyện gì không? Tôi tên Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân nói hôm qua anh dẫn tôi tới đó. À, transistor tụ tantaly đó hả? Tôn Y nghĩ nghĩ, như bừng tỉnh mà chỉ vào Vệ Thư Tuân. Tôi không gọi là transistor tụ tantaly. Mặt Vệ Thư Tuân vô cảm mà trả lời. Xin lỗi, xin lỗi. Tôn Y vò đầu, hôm qua vội quá quên bánh cậu luôn. Transistor tụ tantaly của cậu còn chưa làm xong hả? Chưa, Lưu Vĩnh Đông bảo tôi buổi chiều đến đây. Sáng nay tôi rảnh nên thuận tiện đến xem. Lưu Vĩnh Đông buổi sáng có tiết, có lẽ tối nay mới đến. Nếu cậu gấp tôi giúp cậu làm cho. Tôn Y đỡ kính, đi đến chỗ ngồi của Lưu Vĩnh Đông. Kéo vài cái ngăn kéo. Khóa rồi, kéo không ra. Không sao, tôi không vội. Vệ Thư Tuân nói, chỉ phòng trong. Xin lỗi, tôi nghe có tiếng gì đang kêu. À. Máy tính hiệu A. Tôn Y vọt vào phòng trong. Vệ Thư Tuân đi theo hắn. Thấy hắn ngồi xuống trước máy tính cạch cạch cạch cạch gõ liên tục một trang. Trên máy tính hiện ra từng hàng số liệu. Tôn Y thở ra, may quá, chỉ số không tăng vọt quá. Vệ Thư Tuân gõ gõ cửa. Quấy rầy anh làm việc à, xin lỗi. Tôi đi trước, trước khi đi làm phiền giúp tôi lấy cái mạch giao tiếp lại đây. Ngay trên cái bàn làm việc màu trắng đó, Vệ Thư Tuân gật đầu, mạch giao tiếp thì y biết, đi đến trước bàn nhìn nhìn, có vài loại mạch giao tiếp lớn nhỏ bất đồng, trực tiếp mỗi dạng lấy một cái vào cho Tôn Y, không biết anh muốn loại nào. Tôn Y quay đầu chỉ liếc nhìn một cái, không cần đối lập liền trực tiếp lấy ra cái hắn muốn. Quay lại máy tính, đánh vào một chuỗi mệnh lệnh xong. Rút con chip kết nối trên máy tính ra, cầm lấy phích cắm chữ T trên bàn, rồi kêu Vệ Thư Tuân thuận tiện giúp tôi lấy một cái phích chuối đi. 3.5mm là được. Phích chuối là cái gì? Vệ Thư Tuân lần đầu tiên nghe thấy tên gọi này, muốn hỏi, nhưng Tôn Y đã mở mỏ hàn ra hết sức chuyên chú bắt đầu hàn mạch giao tiếp. Vệ Thư Tuân biết rõ lúc này tuyệt đối không thể quấy rầy. Một chút sai lầm sẽ dẫn đến thất bại. Chỉ có thể tự đi tìm. Máy học tập, phích chuối là cái gì? Hình ảnh hư không của máy học tập bắn ra một linh kiện nhỏ màu đồng thao hình bầu dục. Phích chuối, thứ này thật sự quá nhỏ. Vệ Thư Tuân thật vất vả mới moi ra một cái trong đống linh kiện. Lấy vào cho Tôn Y lúc này đã hoàn toàn vùi đầu vào công việc. Cũng không ngẩng đầu lên. Vệ Thư Tuân để phích chuối ở đó, tò mò nhìn về phía bán thành phẩm trên bàn, vật kia, nhìn bộ dáng, như là một loại phi cơ nhỏ, lại đánh giá mặt bàn hỗn độn, quả nhiên thấy bốn cái cánh quạt, anh đang làm phi cơ à, lúc Vệ Thư Tuân đánh giá. Tôn Y đã hàn xong đường dẫn, lấy phích chuối qua cắm vào một chỗ khác, lúc này mới nhàn nhã đáp lời, là phi cơ bốn trục. Tụi tôi đang thử thêm vào hình thức tự động hóa cho nó. Nghe có vẻ thú vị. Tôi có thể xem thử không? Vệ Thư Tuân cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể, dù sao cũng chưa làm xong. Phi cơ bốn trục hiện nay chỉ có một cái khung thô sơ. thân máy hơi giống trực thăng, nhưng đỉnh chóp là một cái giá hình chữ thập, có thể trang bị 4 cánh quạt, bên trong đã gắn một nửa motor điện. Mấy thứ này Vệ Thư Tuân cái nào cũng không biết. Máy học tập, mày có thể phân tích những thứ này là vật gì không? Máy học tập sự quét qua, màn hình hư không bắn ra, khung máy hợp kim nhôm cường độ cao, hệ thống điều khiển bay dạng, MWC, pin polymer NMH, mô, đun điều khiển từ xa. Máy học tập mỗi lần nêu tên, trên màn ảnh liền cho thấy một loại lắp ráp, vốn đống nguyên linh kiện chủ chốt này ráp vào nhau. Vệ Thư Tuân hoàn toàn xem không hiểu, được máy học tập chia rời ra nói rõ từng cái từng cái. Nháy mắt liền nhìn ra, cảm ơn, không thể tưởng được máy học tập mày cũng rất hữu dụng nha. Chuyện nhỏ, máy học tập thái độ cứng nhắc lãnh đạm, chỉ cần không xung đột với nhiệm vụ, không có việc gì máy học tập không để ý giúp chút chuyện thế này. Bởi vì cảm thấy phi cơ 40 rất thú vị, Vệ Thư Tuân kéo một ghế ngồi bên cạnh Tôn Y, nhìn hắn từng cái gắn nguyên linh kiện vào phi cơ. Lúc phi cơ 40 sắp làm xong, gian ngoài truyền đến tiếng động, Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, lại thấy được Lưu Vĩnh Đông đang buông ba lô xuống, y không quên mục đích hôm nay mình tới, vì thế đi lên trước chào hỏi. Chào anh, Lưu Vĩnh Đông, Vệ Thư Tuân, cậu đến sớm vậy. Lưu Vĩnh Đông lộ vẻ kinh ngạc, transistor của cậu tôi còn chưa làm xong. Không sao, tôi chỉ qua xem thôi. Vệ Thư Tuân khoát tay. Thứ của tôi không gấp, nếu anh bận thì để mấy ngày nữa cũng không sao. Không có gì, thứ này làm cũng không khó. Lưu Vĩnh Đông kéo ngăn kéo, lấy transistor tụ tantaly đã gãy ra, lại đi đến bên chất đầy các loại nguyên linh kiện, tìm ra mấy thứ. Vệ Thư Tuân thấy hắn chuẩn bị lao vào làm việc, liền an tĩnh ngồi ở một bên. Y phát hiện điện tử còn thú vị hơn tưởng tượng của y, rõ ràng là linh kiện không chút thu hút. Được gia công tổ hợp xong, liền trở thành một sản phẩm khó có thể tin được, tuy lần trước cũng có làm ra thiết bị chặn vĩnh từ. Nhưng không có đồng cảm quá lớn với sản phẩm tương lai chưa từng thấy qua này. Thẳng đến nhìn thấy hình thức ban đầu của phi cơ 4D này, y mới thật sự bắt đầu thấy thích. Lưu Vĩnh Đông lấy đơn tinh thể germanium và antimon ra bắt đầu thiêu kết. Vệ Thư Tuân an tĩnh nhìn. Đồng thời trong ý thức cũng gọi máy học tập giải thích. Đây là yêu cầu phần thưởng nhiệm vụ. Máy học tập hỏi, đơn thuần quét vật thì không thành vấn đề. Giải thích nguyên lý chế tạo liền vượt qua phạm vi công tác của nó. Được rồi, chính là phần thưởng nhiệm vụ. Giải thích nguyên lý làm việc của Lưu Vĩnh Đông. Lần trước phần thưởng hỗ trợ Lữ Hinh còn chưa lấy ra. Lưu trữ cũng vô dụng. Vệ Thư Tuân dứt khoát lấy ra để học tập. Thông qua thiêu kết, antimon khuếch tán vào đơn tinh thể germanium, hình thành lớp điện môi và polysilicon. Máy học tập có được các loại tư liệu công nghệ cao bao quát tương lai. Chỉ là chế tạo transistor, đối với cơ sở dữ liệu của máy học tập mà nói thật sự đơn giản quá mức. Nhưng máy học tập vẫn dùng giọng điện tử cứng nhắc tận lực giải thích kỹ càng. Hiện đang khắc axit lớp polysilicon, lớp điện môi, để hình thành một điện cực cổng và lớp điện môi cổng tại điện cực cổng và tường bên tạo ra màng ẩn. Mass, hình thành nguyên khu và lậu khu. Máy học tập giải thích từng bước đi cùng nguyên lý làm việc của Lưu Vĩnh Đông. Vệ Thư Tuân nghiêm túc nghe, ánh mắt không rời khỏi hai tay Lưu Vĩnh Đông. Anh ta đang cải tiến transistor, rót ion vào lớp polysilicon, giảm nhỏ lưới điện trở và hằng số thời gian RC của transistor. Transistor đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn bước gia công cuối cùng. Máy học tập cứng nhắc đưa ra tổng kết cuối cùng. Vệ Thư Tuân mỉm cười, nói trong ý thức cảm ơn. Máy học tập, rõ ràng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với điện tử, nhưng được máy học tập lưu loát giải thích, thật sự hoàn toàn hiểu hết, không chỉ là bước đi thao tác. Thậm chí là nguyên lý chế tạo, hiện tại kêu y tự làm một cái cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Vệ Thư Tuân tự nhiên cảm ơn máy học tập rồi. Xong rồi, Lưu Vĩnh Đông đưa transistor tụ tantaly chế tạo xong cho Vệ Thư Tuân. Cười cười, chờ đến nhàm chán quá đúng không? Không, rất thú vị, Vệ Thư Tuân lắc đầu. Cảm ơn, tôi nên trả cho anh nhiêu tiền? Không cần, không tốn tài liệu gì cả. Lưu Vĩnh Đông không thèm để ý khoát tay. Nếu cậu muốn cảm ơn, lần sau lại có điện tử quân dụng gì thì đưa vài cái hàng mẫu lại đây là được. Chúng tôi cái gì cũng có, chỉ là không có quan hệ nên không kiếm được đồ quân dụng thôi. Vệ Thư Tuân trịnh trọng gật đầu. Tôi nhớ kỹ, tốn nửa ngày, lắp lại thiết bị chặn vĩnh từ lần nữa. Lại kiểm tra mỗi linh kiện một lần, xác định hoàn toàn không thành vấn đề. Vệ Thư Tuân thu hộp nhạc vào cái vali dưới đáy giường để tránh lần sau lại đè hư. Tuy không cần sản phẩm điện tử nữa, nhưng Vệ Thư Tuân còn nhớ chiếc phi cơ 40 tôn y mới làm một nửa. Cho nên thời gian sau khi học xong đều chạy tới chỗ tôn y coi. Y không nói nhiều, phi thường chịu khó hỗ trợ chạy chân lấy công cụ và linh kiện. Sau đó liền an tĩnh ngồi một bên, tuyệt không phát ra chút tiếng động nào, cho nên cứ việc là tự tiện chạy tới. Nhưng ba người ở đây hoàn toàn không sinh ra phản cảm với y, thậm chí lúc nhàn nhã sẽ cùng y tâm sự các loại nguyên lý và kỹ xảo điện tử. Tuy những kỹ thuật cao kia Vệ Thư Tuân đều nghe không hiểu, nhưng xuất phát từ tâm tính học hỏi, y đều nghiêm túc ghi nhớ. Cách chương.